Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 829. Các diễn viên múa ba lê trên sân khấu mỉm cười lui vào hậu trường. Trong tràng pháo tay nồng nhiệt, một người dẫn chương trình ăn mặc lịch sự để chòm râu xoăn, trông như một quý ông, nhanh chân đi lên sân khấu. Xin cảm ơn sự theo dõi của các quý ông, quý bà. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều đang nóng lòng muốn xem màn biểu diễn tiếp theo đúng không? Tiếp theo sẽ là một vở ca kịch được nhà hát kịch chúng tôi chuẩn bị kỹ càng do đại sư Savi đạo diễn. Xin mời quý vị thưởng thức. Giọng nói không ngừng trầm bổng của người dẫn chương trình khuấy động bầu không khí. Sau đó, cả sân khấu có sự thay đổi. Chiếc rèm ở phía sau từ từ kéo ra. Một sân khấu tuyệt đẹp, bày đầy đạo cụ xuất hiện trước mặt mọi người. Là nhà hát kịch lớn nhất Thánh Thành, sân khấu này có giá trị hơn 30 triệu tệ. Bên dưới sân khấu toàn là ô bí mật, có thể dễ dàng chuyển đổi cảnh. Chỉ là sân khấu đã sẵn sàng mà không thấy diễn viên đâu. Người dẫn chương trình sửng sốt, nhưng tố chất trình độ cao khiến anh lập tức cầm micro lên để điều tiết hiện trường. Chắc là tiếng vỗ tay của chúng ta chưa đủ nồng nhiệt. Bây giờ, xin mời người đại biểu diễn của chúng ta lên sân khấu. Bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, nhưng vẫn không thấy ai lên sân khấu. Lần này thì người dẫn chương trình cũng có chút lúng túng, vội vàng hỏi nhân viên công tác bên cạnh xem có chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, hậu trường bỗng vang lên tiếng xôn xao. Sau đó, hai bóng người chậm rãi đi lên sân khấu. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn. Hai người trên sân khấu chính là Nguyệt Sinh và Lina. Lúc này, một người mặc trang phục của vũ nữ, một người mặc trang phục của nữ kỵ sĩ, đứng trên sân khấu với vẻ lo lắng, căng thẳng. Các khán giả đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không biết bọn họ định diễn vở gì, nhưng vẫn vỗ tay nhiệt tình. Người dẫn chương trình ngây ra như phỗng, nhìn bóng hai người trên sân khấu, ngoảnh sang hỏi, diễn tập trước đó có bọn họ không? Hình như là không có. Vậy bọn họ là ai? Việc này tôi không biết. Chết tiệt, mau ra hậu trường xem như thế nào. Rút cuộc có chuyện gì vậy? Đại sư Savi đâu? Người dẫn chương trình có chút tức giận, nhưng hình như tiết mục biểu diễn đã bắt đầu, người dẫn chương trình cũng không tiện lên sân khấu nữa, chỉ cầu mong tiết mục không bị phá hỏng. Đúng lúc này, Lina rút thanh kiếm kỵ sĩ bên hông ra, chiến đấu với Nguyệt Sinh đang cầm trượng vu sư. Vẻ mặt của hai người căng thẳng, tay chân cứng ngắc, nhưng chiến đấu vẫn ra dáng. Có thể nhìn ra được hai người có chút nền tảng võ công. Tuy mọi người không biết hai người đang diễn vở gì, nhưng vẫn xem say sưa. Tôn thượng, tôi không hiểu lắm, rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Thiên Nga Đen đang ở trong phòng bao cũng cảm thấy khó hiểu. Lâm Minh đứng dậy, rời khỏi phòng bao. Cậu Lâm! Tôn thượng! Thiên Nga Đen và Lão Vito vội đi theo. Chỉ thấy Lâm Minh rời khỏi phòng bao, liền đến ngồi luôn vào ghế số 13. Vé của ghế này đã được Hai Lây mua. Do người của ông ta không đến được nên vẫn bỏ trống. Lâm Minh ngồi xuống ghế, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm sân khấu. Lão Vito và Thiên Nga Đen đều kinh ngạc nhìn. Cùng với cuộc chiến của hai người trên sân khấu, cuối cùng bầu không khí cũng đến lúc sôi sả nhất. Bốp! Kiếm của kỵ sĩ và trượng vu sư va chạm với nhau, sau đó hai người đều tách ra, thở hổn hển. Tuyệt vời! Hay quá! Đúng là trận đấu đặc sắc! Tất cả khán giả đứng lên vỗ tay, nhưng đúng lúc này, Lâm Minh lại nhắm hai mắt, không biết đang làm gì. Một lát sau, anh mở bừng mắt, nhìn về phía khán giả ở tầng 2. Cùng lúc đó, chỗ khán giả cũng có một đôi mắt kinh hãi nhìn về phía anh. Sau đó, chủ nhân của đôi mắt lập tức đứng lên, xoay người bỏ chạy. Là Hắc Hoàng! Thiên Nga Đen nhìn theo ánh mắt của Lâm Minh cũng tóm được bóng dáng của Hắc Hoàng, lập tức tung người nhảy lên đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, rè, trong nhà hát kịch bỗng vang lên một âm thanh bé nhọn chói tai. Dường như tất cả thiết bị điện tử trong nhà hát kịch đều bị hỏng, cùng phát ra tiếng kêu. Ngay cả Thiên Nga Đen cũng không chịu nổi âm thanh này, không khỏi che tai, ngã từ trên không trung xuống. Tất cả khán giả cũng che tai ngồi xổm xuống. Lâm Minh thấy thế, lập tức đứng dậy định đuổi theo. Nhưng anh vừa xoay người, tiếng kêu đã biến mất. Sau đó, một đám đàn ông áo đen chặn ở phía trước bọn họ. Bọn họ vừa che tai, vừa bao vây đám Lâm Minh và Vito, trầm giọng nói. Mời các ông đi theo chúng tôi. Lâm Minh hơi nhíu mày, nhìn Hắc Hoàng đã biến mất trong đám người ở phía xa, bình thản nói. Ông Vito, ông có thể giải quyết được không? Cậu Lâm, cậu có thể đi bất cứ lúc nào, ở đây cứ giao cho tôi. Lão Vito trầm giọng đáp, bàn tay đã sờ vào khẩu súng trong túi. Hóa ra, ông ta không thể ngăn cản buổi biểu diễn, nhưng Lâm Minh đã nói là rất quan trọng, nên ông ta đã phái cấp dưới cầm súng vào khống chế hậu trường để Nguyệt Sinh và Lina lên sân khấu. Lâm Minh nhìn ông ta lắc đầu, bình tĩnh nói, thôi, để đó cho tôi. Dứt lời, Lâm Minh giơ bàn tay lên cách không chụp một cái, rắc, rắc, rắc. Tất cả súng ở hông những người áo đen này đều biến thành bột mịn, ai nấy đều biến sắc. Lão Vito lại càng kinh ngạc. Chúng ta đi. Lâm Minh bình thản nói, vâng, vâng. Lão Vito cung kính nói. Nhà hát kịch hỗn loạn một lúc rồi mới hạ màn sau khi đám Lâm Minh và Lão Vito rời đi. Lão Vito, ông phải phái ngay người bao vây xung quanh nhà hát kịch, Hắc Hoàng không chạy được xa đâu. Thiên Nga Đen vừa xoa tay chạy tới, vừa tức giận. Thiên Nga Đen, không cần phải lo lắng, tôi đã xác định được vị trí của Hắc Hoàng. Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ta. Lâm Minh bình thản nói. Thật sao tôn thượng? Thiên Nga Đen tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu Lâm, để tôi sắp xếp xe, cùng cậu đi tìm kẻ địch. Lão Vito vội nói. Không cần dùng xe, các ông cũng phải bỏ hết thiết bị điện tử trên người đi. Lâm Minh lắc đầu nói. Vậy chúng ta tìm Hắc Hoàng kiểu gì? Lão Vito sửng sốt hỏi. Lâm Minh xoa cằm, nhìn mấy chiếc xe đạp để ở gần đó, rồi dùng tay chỉ. Màn đêm buông xuống. Một đêm trước Giáng sinh là đêm bình an. Đêm hôm nay, tất cả tội phạm ở Thánh Thành và các thành phố lân cận đều lựa chọn nghỉ ngơi. Tuy rất nhiều người không tin vào Thượng Đế, nhưng bọn họ không dám ngỗ ngược với những người tin vào Thượng Đế. Tỷ lệ phạm tội tối hôm nay sẽ thấp hơn bình thường gấp nhiều lần. Chỗ nào trên đường cũng có đám đông vui mừng, nhưng ngoại ô Thánh Thành lại yên lặng như tờ. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây thưa thớt. Trong rừng, một bóng dáng gầy yếu đang lặng lẽ đứng trước một ngôi mộ. Bóng dáng kia nhìn chằm chằm ngôi mộ, sau đó mở chiếc dương trong tay, cẩn thận cắm từng bông hoa anh linh trắng muốt trong dương lên ngôi mộ. Sau đó, bóng dáng gầy yếu đi tới một bia mộ ngồi xuống, dựa vào tấm bia rồi nhắm mắt lại. Nhưng bóng dáng kia mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Ai? Bóng dáng gầy yếu giật nảy mình, đồng tử run rẩy, lập tức bò dậy lùi lại phía sau. Chỉ thấy mấy người không biết đã đứng trước bia mộ từ lúc nào. Người dẫn đầu chính là Lâm Minh. Hơi thở của bóng dáng gầy yếu kia trở nên run rẩy. Một lát sau mới chậm rãi lên tiếng. Anh, sao anh biết tôi ở đây? Tôi đã để lại ấn ký trên người cậu. Chỉ cần cậu ở trong phạm vi trăm dặm là tôi có thể cảm nhận được ấn ký này. Từ đó xác định được vị trí của cậu. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khoảnh khắc nhìn tìm thấy Hắc Hoàng trong hàng ghế khán giả, anh đã đánh một luồng sức mạnh phi thăng vào người cậu ta. Chỉ là Hắc Hoàng không phát hiện ra mà thôi. Còn có thủ đoạn như GPS thế này sao? Hắc Hoàng tỏ vẻ bất ngờ, sau đó nhìn Lâm Minh chằm chằm, nói. Sao anh lại tìm thấy tôi giữa nhiều khán giả như vậy? Tôi nhớ chúng ta chưa từng gặp nhau cơ mà. Ánh mắt. Lâm Minh bình thản nói. Ánh mắt. Hắc Hoàng sửng sốt, hình như nhớ ra điều gì đó. Các khán giả đến nhà hát kịch này hầu như đều để xem biểu diễn. Chỉ có cậu là không hứng thú với buổi biểu diễn. Cậu luôn dõi mắt nhìn tôi, muốn chứng kiến dáng vẻ bàng hoàng bất lực của tôi. Muốn nhìn dáng vẻ mờ mịt lo lắng của tôi. Cậu luôn luôn nhìn tôi, nên tôi mới có thể tìm được cậu. Lâm Minh bình tĩnh nói, Hắc Hoàng tỏ vẻ vô cùng khó tin, nhưng cậu ta không phản bác. Tất cả đều bị Lâm Minh nói trúng. Sao cậu ta có thể ở lại để thưởng thức mấy vở ca kịch nhạt nhẽo kia chứ? Cậu ta ở lại để nhìn Lâm Minh. Cậu ta muốn xem kẻ đã xóa sổ Forever Nine này sau khi thấy được thủ đoạn của mình sẽ có vẻ mặt gì. Đây là thói quen của cậu ta. Không ngờ thói quen này lại bị Lâm Minh nhìn thấu. Rõ ràng cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc với người này. Lẽ nào là do chiếc điện thoại và cuộc gọi kia? Nghĩ đến đây, Hắc Hoàng liền đổ mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Chỉ vài ba câu nói đã nhìn thấu tính cách của một người thì phải đáng sợ đến mức nào đây? Anh phân tích thông qua cuộc gọi kia và biết tôi ở đây sao? Hắc Hoàng trầm giọng hỏi. Lâm Minh gật đầu rồi lại lắc đầu. Không hẳn là thế. Vậy tại sao anh lại chắc chắn tôi ở nhà hát kịch? Tôi dựa vào thông tin về cậu mà Thiên Nga Đen nói với tôi. Lâm Minh cười đáp. Cô ta không biết nhiều về tôi. Nhưng cô ta biết đủ nhiều về cậu. Lâm Minh đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên tóc vàng trước mặt bình tĩnh nói. Tuy cậu là một hacker đẳng cấp, là vua của mọi máy móc điện tử, nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc 10 tuổi, một đứa trẻ con như vậy thì rất đơn thuần. Cậu chưa có sự gian trá, xảo quyệt của những người kia, không có tâm cơ như bọn họ, muốn nhìn thấu cậu thì quá dễ dàng. Sắc mặt Hát Hoàng trắng bệch, ngập ngừng một lát rồi khàn giọng nói. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấu cậu, nhưng cậu không thể nhìn thấu tôi. Hơn nữa, cậu đã nhầm to về thực lực của tôi. Lâm Minh nhìn tấm bia mộ trước mặt, bình kĩnh nói. Marilena, đó là ai? Mẹ tôi. Hắc Hoàng bình tĩnh đáp. Bà ấy chết năm tôi 8 tuổi, chết ở quê của chúng tôi. Quê cậu ở Thánh Thành? Không, tôi di táng bà ấy tới đây đây. Rồi cậu muốn dùng hoa anh linh để bà ấy sống lại? Lâm Minh nhìn những bông hoa anh linh cắm trên mộ, bình thản nói. Nghe nói những bông hoa nở rộ trên thi thể của anh linh đã chết, có công hiệu khởi tử hồi sinh, chắc là sẽ có tác dụng. Hắc Hoàng thì thào nói. Vớ vẩn! Những bông hoa anh linh này không những khiến mẹ cậu sống lại, mà chúng sẽ coi thi thể của mẹ cậu là chất dinh dưỡng để hấp thụ. E rằng bây giờ trong ngôi mộ này không còn mẹ cậu nữa rồi. Lâm Minh bình tĩnh thản nói. Không thể nào! Hắc Hoàng tức giận gào lên với Lâm Minh. Mẹ tôi sẽ sống lại. Đây là hoa anh linh cơ mà. Là loài hoa do vô số linh hồn của anh linh ngưng kết nở ra. Sao chúng lại ăn thi thể của mẹ tôi chứ? Tuyệt đối không thể! Nhưng cậu ta vừa dứt lời, Lâm Minh đã khẽ động chân. Vù! Một luồng thần quang vô song bắn ra từ người Lâm Minh, chiếu sáng bầu trời đêm. Quần sáng kỳ diệu phi phàm nuốt chửng quần sáng do hoa anh linh tạo ra. Hắc Hoàng lập tức cứng đờ người, ánh mắt dại ra nhìn thần quang tỏa ra từ người của Lâm Minh. Quần sáng này giống hệt với hoa anh linh, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn cả hoa anh linh. Lão Vito ở phía sau lại càng giống như gặp được thiên thần, quỳ sụp xuống vái lạy. Thiên Nghe Đen kiềm chế tâm trạng kích động, cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính. Một lát sau, Lâm Minh thu quần sáng lại, đi đến trước mộ, sau đó khẽ động đậy ngón tay. Rắc, ngôi mộ lập tức nứt toác ra. Một quan tài mục nát xuất hiện trước mắt mọi người. Mẹ! Hắc Hoàng kêu lên, lập tức nhảy xuống ôm lấy quan tài. Nhưng cậu ta vừa giang tay ra thì bỗng nhìn thấy điều gì đó. Cậu ta vội lật nắp quan tài ra, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch. Ngoài một ít bụi thì không còn gì khác. Mẹ! Mẹ ở đâu? Mẹ! Mẹ đi đâu rồi? Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này? Hắc Hoàng trở nên kích động, nhảy vào quan tài tìm kiếm khắp nơi. Một lát sau, cậu ta đặt mông ngồi xuống quan tài và khóc nức nở. Đám Thiên Nga Đen đứng bên cạnh ngôi mộ lặng lẽ nhìn, không ai nói một lời. Nhất là Thiên Nga Đen. Lúc này, cô ta chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô ta chưa bao giờ nghĩ hacker đẳng cấp khiến mọi người kính nể như Hắc Hoàng lại có một mặt khác như vậy. Xem ra Hắc Hoàng này vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu ta cũng chỉ mới khoảng 10 tuổi. Tuy kỹ thuật máy tính của cậu ta đã đạt đến đỉnh cao của thế giới, là thiên tài tuyệt đại, có 102, nhưng dù sao vẫn chưa trải nghiệm nhiều, cũng không phải là thánh nhân. Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của Hắc Hoàng mới ngừng dần ngừng lại. Cậu ta nằm trong quan tài, nhìn lên bầu trời với đôi mắt trống rỗng. Ra tay đi! Tôi muốn đi gặp mẹ tôi. Hắc Hoàng khản giọng nói. Lâm Minh ngồi xổm bên cạnh quan tài, bình thản nói với cậu ta. Ai nói là tôi muốn giết cậu? Không giết tôi. Tôi muốn cậu làm việc cho tôi. Anh có thể giết tôi, nhưng muốn tôi khuất phục anh thì đừng hòng. Hắc Hoàng cười chế giễu. Tuy cậu ta còn nhỏ tuổi, nhưng sự kiêu ngạo thì không nhỏ chút nào. Lã Vị Tổ ở bên cạnh nghe thấy thế, liền nhíu mày lại, lên tiếng khuyên bảo. Này cậu bé, có thể làm việc cho Lâm là vinh hạnh của cậu. Nếu cậu đã thất bại, thì nên thẳng thắn đối mặt với thất bại. Cậu Lâm không phải là kẻ thù của cậu. Cậu làm việc cho cậu ấy, không chừng còn có thành tựu cao hơn. Toàn những lời ngu xuẩn. Hắc Hoàng lắc đầu cười khẩy, tỏ vẻ rất khinh bỉ. Lão vị tù tức điên lên, nhưng giáo dưỡng cao khiến ông ta không nói gì nữa. Thật đáng thương. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Anh nói ai? Hắc Hoàng nhíu mày. Đương nhiên là nói cậu rồi. Ở đây còn ai đáng thương sao? Lâm Minh bình thản nói. Một người nằm trong quan tài của mẹ mình, lẽ nào không đáng thương sao? Anh thì biết cái gì? Thấy Lâm Minh nhắc đến mẹ mình, Hắc Hoàng lập tức mất kiểm soát, lớn tiếng chửi bới. Tôi không biết gì. Sao tôi lại không biết chứ? Lâm Minh lạnh lùng hừ mũi nói. Cậu hãy kể cho tôi nghe mẹ cậu chết như nào. Anh câm miệng lại. Sao, không dám nói à? Cậu còn nhỏ như vậy, chắc chắn bà ấy không chết một cách bình thường, bị người ta hại chết hay là bị bệnh chết? Nếu là bị bệnh chết thì thôi, cậu còn nhỏ, tôi không nói gì cậu. Nhưng nếu bị người ta hại chết, cậu không nghĩ cách trả thù cho mẹ mình mà lại trốn ở đây, như vậy không đáng thương sao? Tôi cũng mất mẹ, nhưng tôi không nằm trong quan tài của bà ấy khóc lóc như cậu. Đó chỉ là hành vi của kẻ nhu nhược. Tôi biết tôi phải làm gì, đó chính là cầm dao trả thù cho mẹ. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì còn mặt mũi nào đứng trước bộ mẹ? Lâm Minh lạnh lùng nhìn Ác Hoàng trong quan tài, giọng nói vô cảm hơn. Cậu không có tư cách nằm ở đây. Nếu mẹ cậu biết cậu là kẻ nhu nhược hèn nhát như vậy, thì cũng hối hận vì đã sinh ra cậu. Khốn kiếp! Hắc Hoàng tức giận gầm lên, không biết lấy đâu ra sức lực, nhảy ra khỏi quan tài, nhào về phía Lâm Minh, siết chặt nắm tay đánh tới. Búc! Âm thanh chói tai vang lên, Hắc Hoàng chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như chạm vào thất sắt thép. Lâm Minh vẫn bình an vô sự, còn cậu ta thì đau đến mức ngã lăn ra đất, vô cùng khổ sở. Đúng là trói gà không chặt. Tôi nghĩ chắc là một người trưởng thành bình thường cũng có thể giết được cậu. Lâm Minh lắc đầu, sau đó quay người đi, bình thản nói. Cậu cứ ở đây tiếp tục khóc thương mẹ cậu đi. Nhớ khóc to một chút để mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn của cậu. Dứt lời, Lâm Minh rời đi. Đứng lại! Hắc Hoàng bỗng quát lớn. Lâm Minh dừng chân, ngoảnh sang nhìn. Còn chuyện gì sao? Đôi mắt Hắc Hoàng đỏ ngầu, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh, thở hổn hển. Nỗi đau khiến cậu ta đổ mồ hôi ướt lưng. Cậu ta cắn chặt răng, khẽ gầm lên. Anh có thể giúp tôi giết một người không? Ai? Bố tôi. Hắc Hoàng trầm giọng đáp. Bố cậu ư? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Bố tôi đã lưu đày mẹ tôi, khiến bà ấy phải lưu lạc đầu đường xó chợ, bệnh tật điên miên, cuối cùng uất ức mà chết. Vì vậy cái chết của mẹ tôi là do một tay ông ta gây nên. Nhưng thực lực của bố tôi không phải là thứ mà người phàm có thể như các anh có thể hiểu được, nên tôi không thể giết được ông ta. Nếu anh không trả thù được cho tôi, thì tôi dựa vào đâu mà thần phục anh? Hắc Hoàng khàn giọng nói, khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng, dường như anh đang nhớ đến thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bố cậu là ai? Lâm Minh bình thản hỏi. Hắc Hoàng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Anh từng nghe tới thế giới trong chưa? Thế giới trong? Đó là cái gì? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng Thiên Nga Đen và Lão Vito đứng ở bên cạnh sau khi nghe thấy thế, sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi run lên cầm cập. Cậu có mối quan hệ gì với người ở thế giới trong? Lão Vito run rẩy hỏi. Giới chủ của thế giới trong chính là bố của tôi. Hắc Hoàng điềm nhiên đáp. Thiên Nga Đen nghe thấy thế liền hít vào khí lạnh, vội kéo Lâm Minh lùi lại. Tôn thượng, người này không thể động đến, chúng ta mau đi thôi. Lâm Minh nhìn Thiên Nga Đen với ánh mắt kỳ quái, hơi nhíu mày lại. Thiên Nga Đen biết anh từng đánh bại đại tướng quân nước Đích, xuyên thủng biên giới, chắc hẳn cũng sẽ đánh giá được thực lực của anh. Thế nhưng khi nghe thấy danh hiệu giới chủ thế giới trong, vẫn bảo Lâm Minh nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc giới chủ này khủng khiếp đến mức nào? Hóa ra là đứa con của giới tôn quý. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ và mạo phạm trước đó của Lão Vito. Xin Thượng Đế thương xót. Hành động trước đó của Lão Vito đều do sự ngu muội và vô tri của bản thân. Xin hãy tha cho tôi và gia tộc của tôi. Lão Vito lập tức quỳ một gối xuống, tay làm dấu chữ thập trước ngực. Nước mắt giàn giụa. Cũng không biết là bị đọa đày hay là đang kích động. Đứa con của giới. Hắc Hoàng nhổ một miếng nước bọt, lạnh lùng nói. Lão già đó không xứng đáng làm bố tôi. Huống hồ, ông ta có nhiều đàn bà như vậy, tận mấy trăm đứa con, lẽ nào tất cả đều là đứa con của giới? Lão vì tôi sửng sốt, không biết nên nói gì cho phải. Thế giới trong là gì? Lâm Minh ngoảnh sang hỏi Thiên Nga Đen. Một thế giới trong truyền thuyết, lối vào ở Ma Thành. Nghe nói những người ở trong đó đều là con cháu của các thần chi viễn cổ, thực lực rất mạnh, không ai dám mạo phạm. Thiên Nga Đen nhỏ giọng giải thích. Ma Thành? Đúng, chính là thành Satan. Trên thế giới này có thánh thành thì đương nhiên cũng có ma thành. Thiên Nga Đen nhỏ giọng nói. Thế giới trong do giới chủ thống trị. Nghe đồn giới chủ chính là hóa thân của Satan ở nhân gian. Thế nên người bình thường không thể chống lại được. Tôn thượng, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Đừng có bất cứ xây dưa gì với Hắc Hoàng. Nếu động đến thế giới trong thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời. Trước mặt Dạ Vương, Thiên Nga Đen vẫn tỏ vẻ bình thản. Nhưng khi nghe đến thế giới trong thì lại có chút luống cuống sợ hãi. Thế giới trong này thực sự đáng sợ đến mức đó sao? liệu có phải một nơi giống như vực diệt vong không? Lâm Minh xoa cằm, bình thản nói. Các cô đừng lo, nếu giới chủ kia thực sự mạnh mẽ như lời các cô nói, thì tôi nghĩ ông ta sẽ không để ý đến Hắc Hoàng đâu. Vậy anh có ý gì? Hắc Hoàng đanh mắt nhìn Lâm Minh. Cậu đi theo tôi, chuyện trả thù cho cậu thì cho tôi thêm chút thời gian. Anh chán sống à? Cậu không tin tưởng tôi đến vậy sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Hắc Hoàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh không biết người đàn ông đó đáng sợ đến mức nào đâu. Nói vậy là cậu phải làm việc cho tôi rồi. Được, nếu anh đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi cho anh toại nguyện. Nhưng anh phải cho tôi kỳ hạn. Nếu anh mãi không trả thù cho tôi thì chẳng phải tôi mãi phải làm việc cho anh sao? Hắc Hoàng lạnh lùng nói. 3 năm được không? 3 năm cũng được. Cho anh thêm chút thời gian để anh tìm hiểu anh sắp phải đối mặt với người như thế nào. Hắc Hoàng đồng ý rồi đi về phía Lâm Minh. Có cần phải viết thỏa thuận gì đó không? Cậu không sợ tôi nuốt lời à? Lâm Minh hỏi. Nuốt lời? Không thể nào. 3 năm sau, nếu anh không chủ động trả thù cho tôi sẽ bảo ông ta chủ động tìm đến anh. Hắc Hoàng cười khẩy, đám Thiên Nga Đen và Lão Vito cùng run cầm cập, không ai dám nghi ngờ lời nói của Hắc Hoàng. Khi đám Lâm Minh trở về Thánh Thành đã là đêm khuya, tuy trên đường vẫn còn người vui mừng nhảy múa, nhưng hầu hết mọi người đã thấm mệt trong ngày lễ náo nhiệt, lần lượt về nhà nghỉ ngơi. Cửa quán bar, đám Hai Lây trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn mấy người Lâm Minh đi vào, ai nấy cảm thấy da đầu tê dại. Hai Lây, ông còn ngây ra đó làm gì? Mau sắp xếp chỗ ngồi cho thôn tượng. Thiên Nga Đen nghiêm giọng nói, tiếng quát này đã khiến Hai Lây tỉnh táo lại. Ông ta run bắn lên, vội nặn ra một nụ cười. Tôn thượng, mời cậu qua bên này. Ông ta vừa nói vừa bảo người dọn dẹp quán bar. Tất cả khách khứa đều bị mời ra ngoài. Tuy bọn họ vô cùng bất mãn, nhưng Hai Lây vẫn có chút thế lực ở Thánh Thành nên không ai dám nói gì. Quán bar nhanh chóng trở nên trống trải. Mọi người ngồi xuống vị trí do Hai Lây sắp xếp. Hai Lây vừa rót rượu hoa quả, vừa lặng lẽ đánh giá cậu bé bên cạnh Lâm Minh, tim đập thình thịch. Ông ta mơ hồ như đoán được thân phận của cậu bé, nhưng vẫn không thể tin được. Đó là sự tồn tại xuất quỷ nhập thần, là vua của thế giới máy tính. Tại sao chưa đến một ngày mà đã bị người này bắt được? Là giả, chắc chắn là giả. Hai Lây đúng không? Ông lại đây. Lúc này, Lâm Minh lên tiếng gọi. Tôn thượng, có gì phân phó sao? Hai Lây cung kính hỏi. Người này là Hắc Hoàng. Lâm Minh chỉ vào cậu bé ở bên cạnh, bình tĩnh nói. Trái tim của Hai Lây suýt nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng ông ta vẫn cố tình tỏ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói. Hắc Hoàng đại nhân, chào cậu. Thiên Nga Đen thì không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ? Đương nhiên rồi tôn thượng, tôi và Thiên Nga Đen, đại nhân vẫn quen nhau trước giờ. Vậy là được rồi. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Forever Night đã bị tôi xóa sổ, nhưng tôi rất có hứng thú với hệ thống tình báo của nó. Thiên Nga Đen từng nói với tôi, ông là một tay lõi đời ở Thánh Thành, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tình báo. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ông, Thiên Nga Đen và Hắc Hoàng sẽ xây dựng lại hệ thống tình báo mới do Dương Hoa phụ trách. Từ giờ trở đi, các ông đều là người của Dương Hoa, rõ chưa? Vâng, tôn thượng. Hai Lây lập tức cúi người đáp, không do dự chút nào. Ông ta là người rất thức thời, người có thể dễ dàng tiêu diệt được Forever Night, chế phục Thiên Nga Đen và Hắc Hoàng thì Hai Lây không thể chống lại được. Bây giờ, ngoài thần phục thì không còn cách nào khác. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, bảo Lão Vito sắp xếp máy bay tư nhân chuẩn bị trở về Long Quốc. Hắc Hoàng không cần theo Lâm Minh trở về Giang Thành. Đối với hacker đỉnh cấp như cậu ta thì không tiện trói buộc bên người. Để cậu ta ở nơi có thể tự do phát huy sẽ giúp cậu ta có thêm không gian để phát triển. Sân bay. Thiên Nga Đen, những thứ tôi dặn dò, cô phải thu nhập đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Càng thu thập xong sớm thì em trai cô càng nhanh có thể sống lại. Lâm Minh bình thản nói. Tôn thượng yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành. Thiên Nga Đen kích động. Em trai cô. Hắc Hoàng ở bên cạnh nhíu mày, trầm giọng nói. Thiên Nga Đen, tôi nhớ hình như em trai cô chết rồi mà. Tôn thượng có thể khiến em trai tôi sống lại đấy. Thiên Nga Đen kiêu ngạo đáp. Nói không chừng anh ta đang lừa cô, lợi dụng cô thì có. Hắc Hoàng cười khẩy, hoàn toàn không thèm kinh rẻ Lâm Minh. Cậu bé, cậu nhầm rồi. Cậu Lâm quả thực có thủ đoạn khởi tử hồi sinh. Tôi tận mắt chứng kiến cậu ấy cướp được mấy đứa con của gia tộc Vito từ tay thần chết. Chuyện này thực sự quá khó tin. Lão Vito lập tức nói. Hắc Hoàng sửng sốt, sau đó rơi vào trầm tư. Hắc Hoàng, rồi tôi sẽ có nhiệm vụ giao cho cậu. Cậu hãy để ý tin nhắn của tôi. Tôi đi đây. Lâm Minh bình thản nói rồi xoay người lên máy bay. Khoan đã. Hắc Hoàng bỗng lên tiếng gọi. Có chuyện gì sao? Lâm Minh nhìn cậu ta. Anh có thể cứu sống những người ngoài kia thì có thể khiến mẹ tôi sống lại không? Hắc Hoàng hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ. Lâm Minh trầm tư, một lát sau thì lắc đầu. Tôi có thể lừa cậu, nhưng tôi nghĩ là không cần thiết. Thi thể của mẹ cậu đã bị Hoa Anh Linh ăn hết. Nói một cách nghiêm túc thì không thể sống lại được. Hắc Hoàng nghe thấy thế, đôi mắt liền tối sầm lại. Nhưng sau này thì ai nói chắc được. Đừng từ bỏ hy vọng, chỉ cần vẫn còn hy vọng thì mọi chuyện đều có khả năng. Lâm Minh bình thản nói rồi lên thẳng máy bay. Hắc Hoàng yên lặng đứng nhìn theo, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thiếu niên. Lão Vito dẫn người trở về xử lý hai gia tộc của Nguyệt Xanh và Lina. Thiên Nga Đen hỏa tốc đến các nơi ở ngoài vực, thu nhập dược liệu mà Lâm Minh bảo. Hắc Hoàng ở Thánh Thành một ngày, sau đó từ biệt mẹ, trở lại lâu đài ẩn dật mà cậu ta tự xây dựng. Nhưng cậu ta vừa đặt chân vào lâu đài thì Lâm Minh gọi tới. Là hacker hàng đầu thế giới, tôi nghĩ chắc cậu có thể tìm được một số thứ mà không ai biết chứ. Lâm Minh bình thản hỏi. Tôi quả thực có thể đào được một số thứ đã bị chìm từ rất lâu trên web ẩn. Hắc Hoàng đáp. Web ẩn? Hơi thở của Lâm Minh trở nên run rẩy. Anh từng nhìn thấy từ này trên web đen. Nghe nói bên dưới web đen còn có một tầng web ẩn. Khu vực này không phải người bình thường có thể đến được. Nó thuộc loại cấm kỵ trên mạng, là nơi rất nhiều người không tìm kiếm tới được. Và ở web ẩn cũng toàn là những thứ tìm kiếm khiến người ta sợ hãi, tuyệt vọng, nghi hoặc. Có lẽ chỉ có những hacker hàng đầu như Hắc Hoàng mới có thể đến được đó. Cậu từng nghe tới Thái Cổ Đồng Nhân chưa? Lâm Minh trầm tư một lát rồi nói. Đó là cái gì? Nếu không biết thì có thể giúp tôi tìm trên mạng không? Tôi muốn biết thông tin về Thái Cổ Đồng Nhân. Tốt nhất là có thể tìm được vị trí của chúng. Lâm Minh nhỏ giọng nói. Hắc Hoàng im lặng một lúc lâu, bình thản đáp. Cho tôi mấy tiếng. Tôi chờ điện thoại của cậu. Lâm Minh thở hắt ra rồi tắt điện thoại. Sau đó ra khỏi sân bay, ngồi lên xe của Mã Hải. Vẫn ổn chứ? Trên xe, Lâm Minh lên tiếng hỏi. Cậu Từ Chính đã dẫn người quay lại vực diệt vong, triển khai nghiên cứu lại. Hiện giờ học viện và công ty đều không có gì khác thường. Nhưng hôm qua vực diệt vong gửi tin tới, nói cánh cửa của cung điện trong núi thiên thần có tiếng động lạ. Mã Hải đáp. Tiếng động lạ? Lâm Minh hơi sửng sốt, sau đó đành giọng nói. Nếu vậy thì bảo ngay đám Từ Chính rút khỏi cung điện. Nếu ông tổ nhà họ Mãn hay Diệp Viêm ra khỏi long mạch dưới lòng đất thì bọn họ sẽ không ai sống sót. Chủ tịch Lâm, tôi từng đề nghị cậu Từ Chính là toàn đội của cậu ta rút khỏi cung điện, nhưng bọn họ từ chối bởi vì tiếng động lạ chỉ xuất hiện trong hôm qua, hôm nay thì chưa thấy. Hơn nữa, cậu Từ Chính nói việc nghiên cứu khoa học đã đến bước vô cùng quan trọng, nếu bây giờ rút lui giữa chừng thì sẽ đổ bể cả hết. Mã Hải thở dài nói. Lâm Minh nhíu mày chặt, trầm tư một lát rồi trầm giọng nói. Phái ngay cao thủ và chú đóng ở cung điện, đồng thời hỏa tốc mang thanh đao đến cung điện, cắm trước cánh cửa kia. Lâm Minh lấy thiên sinh đao ra, cầm chặt lưỡi đao trên cao, xoẹt, lưỡi đao cứa sạch bàn tay anh, máu tươi nhuộm đỏ thiên xiên đao. Mã Hải giật nảy mình, vội nói, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Rè, rè, đúng lúc này, điện thoại của Lâm Minh vang lên. Lâm Minh nhìn số điện thoại, không khỏi sửng sốt. Màn hình hiển thị là Tô Tiểu Khuynh. Đã lâu lắm anh không liên lạc với Tô Tiểu Khuynh, nhưng thời gian này Tô Tiểu Khuynh cũng đang chuẩn bị thi đại học, không có thời gian. Lâm Minh chần chừ một lát rồi ấn nút nghe. Tiểu Khuynh, có chuyện gì sao? Em trúng tuyển đại học Giang Thành rồi. Đầu bên kia vang lên giọng nói kích động của Tô Tiểu Khuynh. Thế à, chúc mừng em. Lâm Minh không khỏi mỉm cười. Lâm Minh, dạo này anh bận lắm sao? Sao không gọi cho em? Chẳng phải anh sợ làm ảnh hưởng đến việc học tập của em sao? Chị phải đi quay phim quảng cáo cả ngày, không có thời gian cho em. Anh cũng chẳng tìm đến em chán lắm luôn. Tô Tiểu Khuynh nói với giọng điệu oán trách, nhưng hơi líu lưỡi. Lâm Minh hơi sửng sốt, dường như nhận ra điều gì đó, không nhịn được hỏi. Tiểu Khuynh, có phải em uống rượu không? Hôm nay cho kết quả, mừng quá nên bạn bè em gọi đến quán bar. Đây cũng là lần đầu tiên em đến quán bar, dù sao em cũng là thành niên rồi, chẳng là không sao chứ. Tô Tiểu Khuynh cười khúc khích. Lâm Minh nhíu chặt mày, trầm tư một lát rồi nói thẳng. Em đang ở quán bar nào? Anh tới tìm em. Quán bar Mạn Lâm, anh đến để chúc mừng em sao? Tiểu Khuynh, nói chuyện với ai đấy? Nào nào nào, chúng ta cạn ly. Tôi Tiểu Khuynh còn chưa nói xong, đầu bên kia đã vang lên một giọng nam. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói tức giận nhưng êm tai vang lên. Còn nhóc chết tiệt này, Em thật là quá đáng, mau đi theo chị. Tiêu rồi, chị đến. Giọng nói kinh ngạc của Tô Tiểu Quỳnh vang lên. Chẳng mấy chốc, đầu bên kia lại vang lên giọng nữ êm tai, chính là Tô Dư. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập 829 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.